Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, một bên mát mẻ đi. Cái này không nhẹ không nặng một miệng, vùng đắc tiêu chim to đã không có nửa điểm tính tình. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt cái mới nhìn qua này trẻ trung đắc rất, đệ tử binh. Thật sự không sợ hắn. Há dừng lại phải không sợ, quả thực chính là chút nào cũng không còn đưa hắn để vào mắt. Theo Vương Vi trong mắt, hắn đọc được phát ra từ ở sâu trong nội tâm khinh thường. Người này chỉ là bề ngoài nhìn xem tuổi trẻ, trên thực tế khả năng rất người từng trải ni. Tuy nhiên tiêu chim to cảm thấy có chút là lạ, nhưng cái này quả thật chính là hắn giờ phút này nội tâm chân thật cách nghĩ. Đi! Vương Vi đứng dậy, phủi tay, tựu đi ra ngoài. Trương Phương sửng sốt một chút mới ý thức tới. Áp giải tiêu nhất khiêm nhiệm vụ tựu giao cho mình. Không khỏi hướng về phía Vương Vi bóng lưng nhếch miệng. Tiểu tử này, còn đắn đo lên. Bất quá Trương Phương có lẽ hay là tiến lên một bước. Đem tiêu chim to theo trên mặt đất ninh bắt đầu đứng dậy. Trương Tam Ca không hiểu võ thuật. Lại có một thanh tử cậy mạnh, đương làm Vương Vi cùng Trương Phương áp lấy tiêu nhất khiêm ra hiện tại lý dân chủ trước mặt thời. Điểm là mạnh mẽ đem bả lý sở kinh một chút, hai hàng lông mày bỗng nhiên gian dương bắt đầu đứng dậy. Các ngươi làm sao tới? Trương Phương nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là mắt ba ba nhìn qua Vương Vi. Thật sự ngay cả chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy đần độn, u mê theo sát đến rồi. Đần độn, u mê mà một phát bắt được tiêu chim to. Vừa rồi chỉ lo cao hứng. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không nghĩ tới như thế nào ứng đối lý dân chủ. Lý sở cũng không phải là cái loại này, chỉ cần các ngươi bắt người xấu ta liền cho thật cao hứng. Tính cách. Hắn tựa như một đầu mãnh thú, lãnh địa ý thức mạnh phi thường, mặc cho ai muốn tại trên địa bàn của hắn làm gió làm mưa. Dù cho ngươi là giúp đỡ hắn cũng không được, điều kiện tiên quyết là tốt đến đồng ý của hắn. Cái này là tất cả cường nhân cơ bản nhất điểm giống nhau. Vương Vi thu hồi trên mặt cái kia khiến người chán ghét dáng tươi cười. Tiến lên vài bước, nhấc tay. Quy củ cho lý dân chủ chào một cái, cao giọng nói ra, báo cáo lý sở, chúng ta vừa mới ở phía sau bên cạnh trong hẻm nhỏ bắt được tiêu nhất khiêm. Hắn ý đồ chạy trốn, nói xong, cũng không đợi lý dân chủ mở miệng, trực tiếp đem bả tiêu chim to khiên đến lý dân chủ trước mặt. Lại đem hắn tay nải, bá, mà kéo ra. Lộ ra bên trong nhét đắc căng phồng hoa hoa lục lục tiền giấy. Xôn xao, lập tức đưa tới hiện trường trầm thấp kinh hô. Hai cảnh khu vài người khác ánh mắt lập tức tựu sáng. Ngày hôm nay bắt bài, vốn thu hoạch không nhiều lắm, chỉ có vạn bả đồng tiền. Dựa theo quy định, thu được tiền đánh bạc 20% dùng cho ban thưởng. Thì 2.000 đến đồng tiền. Còn phải lại lưu lại 5% cho chỗ ở phía trong làm đồ dự bị kim. Đại gia hỏa chính thức có thể phân tới tay chỉ có hơn 1.000 khối. 8 người, cho dù chia đều mỗi người thì 200 khối khoảng chừng gì đó. Hơn nữa, cũng khó có thể chia đều. Rõ ràng lãnh đạo cùng tiểu binh còn phải có một khác nhau chính thức cảnh sát nhân dân cùng phối. Hợp phòng ngự đội viên cũng phải có cấp bậc cuối cùng nhất đến phối hợp phòng ngự đội viên trong tay. Xem chừng chỉ có 100 khoảng chừng gì đó rồi. Nhiều cũng nhiều bất quá 150. Mặc dù nói đã muốn tương đương với bọn hắn gần nửa cái tháng tiền lương. Nhưng hiện tại chảo một lần đánh bạc không dễ dàng. Ai không muốn đa phần mấy cái tiền thưởng cái này mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên. Có hơn phân nửa là khi kết hôn, chuyển nhà, tiền đối với bọn họ mà nói, thật sự rất trọng yếu. Hôm nay Vương Vi trực tiếp đem bả tiêu chim to cùng hắn tùy thân mang theo tiền đánh bạc đưa đến. Đoàn người trước mắt, đủ kinh hỉ, Lý Dân Chủ liếc qua trong bao đeo tiền, ánh mắt lại rơi xuống Vương Vi trên mặt, nhàn nhạt hỏi, người gọi Vương Vi, đúng vậy, Lý Sở, Vương trong ba hoàn, Vi trong sự do người làm, quê quán cái đó, tựu kề bên này, thắng lợi máy móc nhà máy. Lý Dân Chủ ánh mắt lợi hại thoảng qua nhu hòa chút ít. Vương Vi cái này trả lời, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, lại để cho hắn cảm thấy coi như là khá lắm rồi. Lại nói tiếp, tiểu tử này cũng là tay anh chị đầu sò. Có lẽ có chính mình phương pháp, có thể tìm tới nơi này cũng không coi là nhiều kỳ quái. Đương nhiên, không có mệnh lệnh của hắn tự tiện tham dự hành động. Hãy để cho Lý Dân Chủ rất không thoải mái. Không nghe chỉ huy, đây là nguyên tắc tính đại sự. Lập nhiều công lao lớn đều không có biện pháp ưu khuyết điểm tương đề. Làm lãnh đạo, có thể dễ dàng tha thứ thủ hạ năng lực thiếu chút nữa. Ngu xuẩn một điểm đần một chút cũng không có gì. Duy chỉ có không có thể dung nhẫn đúng là phản cốt tử. Bất quá Lý Dân Chủ cũng biết. Dưới mắt không phải truy cứu việc này phù hợp địa điểm. Vương Vi xem xét cũng không phải là cái loại này có thể dọa được ở chủ. Nếu thật là trước mặt mọi người cùng hắn chống đối bắt đầu đứng dậy, ảnh hưởng sẽ không tốt. Cũng không thể người ta báo danh ngày đầu tiên, người sẽ đem người đuổi đi dù cho Vương Vi có muôn vàn không phải. Truyền đi cũng là hắn Lý Dân Chủ không đúng. Người ta là người mới. Không hiểu, người Lý Dân Chủ không thể nhiều dạy giáo nhân ra ngươi cái này lãnh đạo như thế nào đương làm lý. Dân chủ cường thế quy cường thế, phách đạo quy phách đạo, cũng tuyệt đối không thể không đầu óc. Lập tức con ngươi đảo một vòng, trên mặt thay đổi dáng tươi cười, thậm chí còn thân thủ vỗ vỗ Vương Vi bả vai, vừa cười vừa nói, tốt, không tệ không tệ, làm được xinh đẹp. Trương Phương thấy thế, không khỏi thật dài thở phào một cái. Vương Vi làm mất đi Lý Dân Chủ trong mắt đọc được che giấu rất khá phẫn nộ cùng đề phòng. Điểm này, theo Lý Dân Chủ đối đãi Trương Phương thái độ có thể thấy rõ ràng Lý Dân Chủ hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không lý Trương Phương. Ngay con mắt đều không nhìn hắn thoáng một tí trực tiếp liền đi tới Tiêu Chim To trước mặt. Cao thấp bắt đầu đánh giá, mặt mũi tràn đầy trêu tức cùng vẻ trào phúng. Không có ý tứ, Tiêu lão đại, lại bắt được ngươi, lời này nghe, giữa hai người ân ân oán oán còn không đơn giản. Tiêu Chim To xì một tiếng khinh miệt, khinh thường nói, được, họ Lý, cũng không phải bản lãnh của ngươi, nếu không Vương Cảnh Quan lợi hại. Bằng ngươi muốn bắt đến ta lông ngươi đều sờ không tới một cây. Tiêu Chim To đầu lão tốt khiến. Theo vừa rồi Vương Vi cùng Lý Dân Chủ trong lúc nói chuyện với nhau. Lập tức tự ý thức được. Vương Vi là tự tiện xuất động. Lý Dân Chủ cũng không biết rõ tình hình. Nói cách khác, Vương Vi không phải Lý Dân Chủ an bài ở sau lưng trong hẻm nhỏ chờ hắn. Cái này giữa hai người có mâu thuẫn. Mâu thuẫn như vậy nếu như không hảo hảo lợi dụng, vậy thì không phải Tiêu Chim To, khai mở cái máng tụ đánh bạc ra hỏa, ai cũng hiểu chút, tâm lý học. Ba tương đương, thanh thúy cái tát thanh âm cực kỳ vang dội. Lý Dân Chủ một cái tát đi qua, Tiêu Chim To nửa bên mặt tự xưng phồng lên. Thập niên 90, công an đội ngũ xây dựng xa không có đời sau như vậy chính quy. Lý Dân Chủ loại này cơ sở cảnh sát nhân dân, càng là không có quá nhiều văn minh chấp pháp khái niệm. Tiêu Chim To có thể coi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta cho ngươi biết Tiêu Chim To, đừng tại lão tử trước mặt chơi mánh khóe. Cái này lão phố, chính là lão tử định đoạt. Tại Hồng Ngọc chỗ hai cảnh khu, ai không phục đều không được. Nghe rõ, lời này rõ rệt. Là đúng Tiêu Chim To nói. Nói gần nói xa ý tứ, ai cũng nhất thanh nhị sở. Không ít ánh mắt hướng Vương Vi bên kia quét tới. Vương Vi hút thuốc, thật giống như hoàn toàn không nghe thấy. Ngay mí mắt tử đô không nâng lên nửa điểm. Lý Dân Chủ tuy còn là năm đó Lý Dân Chủ, đáng tiếc Vương Nhị Ca đã không phải là năm đó Vương Nhị Ngớ ra. Một đám dân cờ bạc bị áp tải đồn công an, Lý Dân Chủ mặt lại thay đổi. Lý đều không để ý Vương Vi, phối hợp phân phối nhân thủ cho Tiêu Chim To bọn người làm ghi chép. Hỏi khẩu cung, dựa theo quy định, loại công việc này chỉ có chính thức cảnh sát nhân dân mới có tư cách làm. Phối hợp phòng ngự đội viên phải không có thể hỏi khẩu cung làm ghi chép. Nhưng Lý Dân Chủ mới mặc kệ những này, trực tiếp tự giao cho cái kia vài tên cùng hắn làm nhiệm vụ phối hợp phòng ngự đội viên. Thật cũng không nói là cái này vài tên phối hợp phòng ngự đội viên tự đặc biệt đắc tín nhiệm của hắn. Cái này kỳ thật chỉ là Lý Dân Chủ quản lý hai cảnh khu thủ đoạn. Bắt bài chảo chơi gái loại sự tình này, không thể cố định người nào đi. Đắc Luân lấy đến, dưới tay hắn đúng vậy có 3 gã chính thức cảnh sát nhân dân, 8 gã phối hợp phòng ngự đội viên, một chén nước nội dung chính bình. Lúc này bắt bài đi chính là cái này vài người. Lần sau chảo chơi gái phải đổi vài người đi. Chỗ tốt mỗi người đều được có một phần. Đương nhiên, chính thức cảnh sát nhân dân đãi ngộ khẳng định so phối hợp phòng ngự đội viên cao. Cơ hồ mỗi lần mới có lợi hành động, mấy cái chính thức cảnh sát nhân dân đều muốn tham dự. Vương Vi hôm nay là vừa mới báo danh, Lý Dân Chủ sẽ không muốn cho hắn phần này chỗ tốt. Tân Đinh, không để cho ngươi ra oai phủ đầu tự đạt đến một trình độ nào đó rồi. Muốn chỗ tốt, chậm rãi luộc tư lịch. Ai ngờ Vương Vi không tín tà, hoàn toàn không theo như đường lối ra bài. Tại bên ngoài Lý Dân Chủ không tốt, trước mặt mọi người quát lớn Vương Vi. Trở lại chỗ ở phía trong, trực tiếp đem hắn gạt tại một bên. Vương Vi cũng không sao cả, đặt mông ngồi ở Trương Phương trên vị trí, tiện tay cầm lấy một phần báo chí tự nhìn lại, thuốc hút lấy, nước trà uống vào, có phần có thể tự đắc hắn nhạc vui mừng. Chỉ có điều đại trong văn phòng hào khí trở nên có chút quỷ dị. Trong lúc này ngồi, sẽ không ai đầu óc đần, mới đinh nhất đến mà đắc tội với Lý Sở. Tất cả mọi người đã nhìn ra, mấu chốt nhìn Tân Đinh cái này tư thế, giống như tính trước kỹ càng. Hẳn là có cái gì dựa vào theo hắn vừa ra tay đã bắt ở Tiêu Chim To đến xem. Tối thiểu nhất là cái có bản lĩnh. Rất nhiều người đều muốn hỏi một chút Trương Phương, rốt cuộc như thế nào cái trải qua. Nhưng Trương Phương nhưng không thấy rồi, trực tiếp bị Lý Dân Chủ gọi vào phòng làm việc của hắn. Không hề nghi ngờ, đối với Vương Vi hôm nay ra tay, Lý Dân Chủ nhất định phải lộng kiếm cái cha ra manh mối. Có như vậy một cái cường hạng không phục ra hỏa phân phối đến dưới tay mình, không thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn sao được, chỉ sợ ngay ngủ đều ngủ không an ổn. Đáng thương Trương Phương, bị suốt thẩm vấn hơn nửa giờ, lật qua lật lại cùng Lý Dân Chủ giải thích, mình cũng là không hiểu ra sao. Lý Dân Chủ nhìn về phía ánh mắt của hắn, có lẽ hay là tràn đầy hồ nghi cùng không tin. Trương Phương bỗng nhiên ý thức được, chính mình hôm nay có thể là bị Vương Vi triệt để lọt hố. Từ nay về sau, Lý Dân Chủ nhất định sẽ đưa hắn coi là Vương Vi bạn bè. Tuy nhiên hắn lần nữa hướng Lý Sở giải thích, chính mình trước đó chưa bao giờ thấy qua Vương Vi, nhưng theo Lý Dân Chủ thần thái cũng có thể nhìn ra được. Lý Dân Chủ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin. Khám 269 đội vừa vặn cùng thắng lợi máy móc nhà máy cách xa nhau không xa. Hắn và Vương Vi niên kỷ cũng không sai biệt lắm, trước kia tự nhận thức khả năng vẫn phải có. Nói cách khác, Vương Vi vì cái gì người khác không tìm hàng ngày tìm hắn mắt thấy Trương Phương trên trán mồ hôi rơi như mưa, Lý Dân Chủ cũng hiểu được khả năng thực hỏi cũng không được gì rồi. Lúc này mới rất không thoải mái mà phất phất tay, lại để cho hắn xéo đi, đi đến lớn văn phòng. Thấy Vương Vi còn đỉnh đạc mà ngồi tại vị trí của mình, vểnh lên chân bắt chéo xem báo. Trương Phương bỗng nhiên tựu khí không đánh một chỗ đến. Hảo tiểu tử, Ta bị Thẩm Đắc toàn thân đổ mồ hôi. Ngươi đến Thanh Nhàn tự tại ta với ngươi cái gì thù cái gì oán. Ngươi nếu như vậy hại ta cái này không hiểu thấu đắc tội lý dân chủ. Chỉ sợ chén cơm này ăn không dài. Sớm muộn bị lui về nguyên đơn vị. Trương Phương vốn hùng hổ mà tiến lên muốn hưng sư vấn tội. Vừa đi đến phụ cận, chứng kiến Vương Vi tiện tay bày đặt tại trên mặt bàn mạ vàng Nam Yên. Tựu ma xui quỷ khiến mà vươn tay ra, cầm một chi đốt, mấy ngụm thuốc lá co lại. Những kia thương cảm tình lời mà nói. Trương Tam Ca lại không có ý tứ nói a. Trương Tam Ca không biết là, tại báo chí sau lưng, Vương Vi nén cười đến mức mặt đều tím tiểu tử. Ngươi cái gì đức hạnh? Chẳng lẽ ca còn không biết ư tính toán Trương Phương loại người này? Đối với Vương Vi mà nói, thật sự rất đơn giản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.